Kỳ tài giáo chủ, chương 387, vào Tây Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thâm niên, tam đại trưởng hình quan còn lại đều lâu đời hơn Sở Hưu luận thực lực. Mấy vị thực lực trong tập hình tỷ có ai không mạnh hơn Sở Hưu? Kết quả quan Tư Vũ lại cử Sở Hưu đi. Trong số các trưởng hình quan còn lại, Tiêu Tập cùng Sở Tư Ma không nói gì. Chỉ có N Bá Thông phản đối mãnh liệt nhất, còn cố tình viết vài phong thư gửi tới quan Tư Vũ, bảo quan Tư Vũ suy nghĩ cẩn thận lại. Song kết quả lại là bị quan Tư Vũ ngó lơ, khiến N Bá Thông cũng không biết phải làm sao. Sau khi được thông báo, Sở Hưu tạm thời an bài một số sự vụ ở quan Tây rồi trực tiếp lên đường tới Tây Sở. Thật ra cũng không có gì để an bài, Sở Hưu có thể nói là trưởng hình quan bá đạo nhất, sát tính nặng nề nhất đất quan Tây này trong suốt bao năm qua. Mặc dù cách thức làm việc của Sở Hưu bị các thế lực võ lâm quan Tây lên án, âm thầm chửi rủa, nhưng chỉ cần một ngày Sở Hưu không chết, những thế lực võ lâm quan Tây không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Sở Hưu. Hai đại tộc lớn nhất quan Tây đều bị Sở Hưu tiêu diệt chỉ trong một ngày, vết máu của Vệ gia cùng Trương gia vẫn còn trong tổ địa của họ, chưa được tẩy sạch đâu. Ai dám nhảy ra chịu chết, cho nên ngược lại Sở Hưu rất yên tâm về quan Tây. Sở Hưu chưa từng tới Tây Sở, có điều trong số ba nước lớn trong thiên hạ, Tây Sở là đặc biệt nhất. Trong số hoàng triều thiên hạ, chỉ cần phân liệt vậy chắc chắn có Tây Sở, mặc dù danh tự không hẳn đã là Tây Sở, nhưng cũng đủ chứng minh Tây Sở là nơi không ổn định nhất Tây Sở, rất khó thống nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, đất Tây Sở khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, thậm chí là rừng rậm chưa khai phá. Trong đó có một số hung thú sinh sôi từ thời thượng cổ. Toàn bộ Tây Sở có tới 8 thành diện tích không thích hợp cho con người sinh sống. Chỉ có những đại phái có thực lực, có tự tin mới có thể khai tông lập phái ở đây, dựng nên một khu vực thanh tĩnh, thu hoạch những tài nguyên phong phú xung quanh để tu luyện. Do nhân số thưa thớt cho nên thế lực hoàng triều Tây Sở cũng không lớn, nhưng võ đạo lại hết sức hưng thịnh, mặc dù không sánh bằng Đông Tề nhưng vẫn mạnh hơn Bắc Yên một chút. Võ lâm phồn vinh mà hoàng triều suy yếu. Lâu ngày thành ra triều đình Tây Sở rất ít khi tham gia tranh đấu giữa ba nước. Phần lớn thời gian là Đông Tề lớn mạnh thì Liên Hợp Bắc Yên chèn ép Đông Tề. Còn tới khi Đông Tề chịu thiệt thì Tây Sở lại lập tức rút lui. Có vẻ chẳng có chí tiến thủ gì. Trên thực tế không phải Tây Sở không muốn đánh mà với lực lượng của Tây Sở, muốn tấn công hoàng triều Trung Nguyên là chuyện không thể. Có thể giữ được hiện trạng như giờ đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Con đường tới Tây Sở khá chật hẹp. Trên đường Sở Hưu thấy không ít võ giả cầm kiếm dáng vẻ vội vàng, hiển nhiên định tới tham dự Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội. Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội trăm năm mới tổ chức một lần, trong đó không chỉ có cường giả trẻ tuổi quyết đấu cạnh tranh kiếm đạo, mà còn có cao thủ kiếm đạo. Cấp bậc tông sư tỷ thí, lại có tông sư kiếm đại của các đại phái công khai giảng đạo. Có thể nói chỉ cần các võ giả thất thúc chịu tới chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa lần này Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội còn mở rộng điều kiện, tất cả mọi người trong giang hồ đều có thể tới xem, khiến cho càng nhiều võ giả tới tham gia náo nhiệt. Sở Hưu trực tiếp đi thẳng tới Khánh Châu Phủ cách Phù Ngọc Sơn không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Khinh Liên đã báo cho Lục Tiên Sinh của Vô Tướng Ma Tông, nếu VTS đến đương nhiên sẽ báo cho hắn. Cầm thiệp mời Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội, Sở Hưu tới thẳng Kiếm Ly Các tại Khánh Châu Phủ. Kiếm Ly Các xem như một sản nghiệp tổng hợp cả quán trọ và quán rượu, có điều nghe tên là biết, nó chỉ tiếp đón người trong giang hồ. Mà trong thời kỳ Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội, Kiếm Ly Các chỉ tiếp đón võ giả kiếm tu, những võ giả không phải kiếm tu chỉ khi cầm thiệp mời Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội mới có tư cách bước vào. Về phần các võ giả tán tu, chỉ có thể đứng ngoài cửa, dù sao diện tích Kiếm Ly Các cũng chỉ có hạn. Làm vậy khó tránh khỏi một số lời chỉ trích nhưng không ai dám gây sự, vì Kiếm Ly Các chính là sản nghiệp của Tọa Vong Kiếm Lư. Trong số ngũ đại kiếm phái, thực lực Tọa Vong Kiếm Lư tuyệt đối xếp trong nhóm đầu. Võ giả Tọa Vong Kiếm Lư tu theo con đường ngộ kiếm, thông hiểu kiếm ý, kiếm lý, tu tập kiếm pháp, tiến hành theo chất lượng, căn cơ vô cùng vững chắc. Cho nên từ khi Tọa Vong Kiếm Lư khai tông lập phái đến giờ vẫn luôn đứng trong ngũ đại kiếm phái. Trong lịch sử, môn phái này hoặc đứng đầu hoặc ở khoảng giữa trong ngũ đại kiếm phái. Trước này chưa từng như Việt Nữ Cung, khi huy hoàng thì vô cùng cường đại, khi suy bại thì chẳng ra thể thống gì. Thực lực Tọa Vong Kiếm Lư vẫn luôn ổn định, Hơn nữa lần Thiên Hạ Kiếm Tông đại hội này, Tọa Vong Kiếm Lư cũng có thực lực đăng quang lên làm thế lực đứng đầu ngũ đại kiếm phái. Trước cửa Kiếm Ly Các, hai đệ tử Tọa Vong Kiếm Lư mặc áo trắng chắp tay với Sở Hưu nói. Vị bằng hữu này, không phải võ giả kiếm tu thì mong ngài đưa thiệp mời Thiên Hạ Kiếm Tông đề vào Kiếm Ly Các. Thái độ của hai võ giả Tọa Vong Kiếm Lư này hết sức khách khí, dù sao Thiên Hạ Kiếm Tông có vô số cường giả qua lại, ngũ đại kiếm phái không muốn sinh sự, cho nên đệ tử được phái ra ngoài tiếp đãi đều là người khéo léo, không vì hành vi thái độ mà tạo thành hiểu lầm gì. Sở Hưu đưa thiếp mời lên, một đệ tử Tọa Vong Kiếm Lư xem xét rồi chắp tay nói. Hóa ra là Sở đại nhân của Quan Trung Hình Đường, mời vào. Nói xong, đệ tử Tọa Vong Kiếm Lư kia lập tức cao giọng nói, đại biểu Quan Trung Hình Đường Sở Hưu, Sở đại nhân tới. Dứt lời, bên trong lập tức có một đông tề Tọa Vong Kiếm Lư tới, dẫn Sở Hưu vào Kiếm Ly Các. Đây không phải thái độ của Tọa Vong Kiếm Lư tốt, phục vụ chu đáo, mà là bị ép tới bất đắc dĩ. Thời gian gần đây rất nhiều võ giả tới Kiếm Ly Các, giữa bọn họ có thù có oán, giữa các tông môn cũng có thù hận, thậm chí rất có thể còn vì nhìn đối phương thấy ngứa mắt. Thân là võ giả, có mấy anh tính tình tốt, động thủ là chuyện thường mà thôi. Mấy ngày nay lắm lúc vì một chỗ ngồi đã có vô số Việt nữ cùng đánh nhau, cho nên võ giả Tọa Vong Kiếm Lư rút kinh nghiệm, hễ là người cầm thiệp mời tới đều do người của Tọa Vong Kiếm Lư đích thân bố trí vị trí, tránh cho chuyện ra tay vì tranh giành chỗ. Lúc này trong Kiếm Ly Các không ít võ giả nhìn về phía Sở Hưu, ngoài trừ võ giả đông tề, những người còn lại chỉ nhìn Sở Hưu một chút rồi thu hồi ánh mắt. Mặc dù Sở Hưu xuất thân Bắc Yên nhưng tại Bắc Yên y chỉ coi là nhân vật nhỏ, còn chưa từng tới Tây Sở, cho nên hai nơi này chỉ nghe tin đồn về y mà thôi. Ngược lại tại Đông Tê, danh tiếng của Sở Hưu lại là lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đệ tử Tọa Vong Kiếm Lư bố trí xong chỗ ngồi cho Sở Hưu, võ giả trung niên ngồi đối diện với Sở Hưu lại vỗ mạnh bàn, hừ lạnh một tiếng. Cách chương.